Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tiếu chưa gặp lão thủ trưởng, nhưng là quân nhân, anh hiểu đôi chút về phong cách làm việc của những vị thủ trưởng đứng đầu. Phương pháp rất cứng rắn, hành động cũng kiên quyết, điển hình của quân nhân. Nhưng công là công, tư là tư, cuộc sống của lão thủ trưởng ra sao, anh thật sự không rõ. Nghĩ đến đây, để an ủi vợ, anh nói ra suy nghĩ của mình. Từ việc ông không ép buộc mang bọn trẻ đi, mà thuận theo ý muốn của chúng, có thể thấy ông là người tốt. Lận Đình tất nhiên hiểu lý lẽ, nhưng con người, khi đối diện với điều chưa biết, luôn có những lo lắng không chắc chắn. Nhất là khi đối phương ở vị trí cao, lỡ như ông ấy là người bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn thì sao? Nghĩ vậy, Lận Đình thở dài, mong là vậy. Hoắc Tiếu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu vợ, rồi dịu dàng nói. Đừng nghĩ ngợi lung tung, ngày mai gặp sẽ rõ thôi. Nghe thấy vậy, Lận Đình cảm thấy da đầu tê dại, kêu lên và vùi mặt vào ngực chồng. Anh im đi, em còn lo hơn. Hoắc Tiếu bị vợ làm cho bật cười. Nửa giờ trước, tàu hỏa đã đến ga thủ đô. Lận Đình lấy ra một chiếc lược gỗ, tết tóc cho hai cô con gái thành những em tóc xinh xắn. Cô không chắc ông lão có đến ga đón không, vì với thân phận của ông, việc đi lại tự do không phải dễ dàng. Nhưng mọi thứ cần chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị. Khi Lận Đình đang tết tóc cho hai cô bé trông như hai nàng tiên nhỏ, Hoắc Tiếu đã sắp xếp xong hành lý và luôn quan sát, lấy từ túi ra hai chiếc khăn đỏ lớn đưa tới. Hồ Tú đang ôm cháu trai, mỉm cười, đeo dây buộc tóc đỏ cho may mắn. Lận Đình đã quá quen với việc mẹ chồng và chồng thích màu đỏ, cô cầm dây buộc tóc bằng vải đỏ rồi nhét vào túi. Thấy vậy, Hoắc Tiếu không dám phản đối, sờ mũi rồi truyền chủ đề. Đi chào chị cả bên cạnh đi. Lận Đình nhanh nhẹn tết cho mình một em tóc rồi để ra sau, sau đó mới đứng lên đi sang nhà bên. Hoắc Tiếu, ở cửa ra của ga tàu, Giang Khắc Tiên, tóc đã bạc trắng, mặc quân phục, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nóng lòng mong chờ. Thủ trưởng, tàu đã trễ hơn nửa giờ rồi, trời lạnh quá, ngài vào xe chờ đi. Một đợt hành khách nữa rời đi mà vẫn chưa thấy người, cảnh vệ Hoa Quân lần thứ N xin thủ trưởng đừng chờ nữa. Giang Khắc Tiên là người rất gần gũi, bị cấp dưới làm phiền, ông chỉ phẩy tay, tiếp tục nhìn vào ga. Trong đầu ông chỉ nghĩ đến hình ảnh của các cháu bây giờ. Có thể thấy bọn trẻ sống rất tốt, được giáo dục tốt hơn. Nhưng, khi chưa thực sự gặp được, vẫn luôn có những lo lắng này kia. Dĩ nhiên, điều ông lo lắng nhất là liệu bọn trẻ có xa lánh mình hay không. Vân Mộng Hà Vũ ất nặc đã gọi ông là ông nội, còn An Nặc thì sao? Thằng bé từ đầu đến cuối chưa từng gọi mình là ông nội. Vậy, có phải là xa lánh không? Nghĩ đến đây, nét mặt của Giang Khắc Tiên không thay đổi, nhưng ánh mắt ông lại trở nên u ám hơn. Dù đứng trên đỉnh cao, dù nắm trong tay mọi quyền lực, khi đối diện với dòng U còn lại duy nhất của mình, Tư lệnh Giang cũng chỉ là một ông già bình thường. Thấy thủ trưởng như hóa đá vì mong ngóng cháu, Hoa Quân lo lắng cho sức khỏe của ông nhưng không dám mạnh tay đưa ông đi. Anh ta cũng không thể gọi mấy nhân viên bảo vệ đang ẩn nấp ra giúp che chắn gió. Anh ta chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng người, vừa cảnh giác xung quanh, vừa đứng chắn gió, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tàu nhanh chóng vào ga. Ai bảo thủ trưởng của anh ta bướng bỉnh như một con lừa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông chịu lộ danh tính, nhân viên ga đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi, đâu phải chịu khổ thế này. Có lẽ lời cầu nguyện của anh ta đã linh nghiệm. Khoảng 10 phút sau, một hồi còi tàu vang lên rền rĩ. Lúc này, không chỉ Giang Khắc Tiên và Hoa Quân, mà cả mấy người lính đang ẩn nấp cũng dồn ánh mắt về phía cổng ra. Ở phía bên kia, Lận Đình sau khi tiễn chị cả và anh hai lên tàu về Thiên Kinh, rồi dẫn bọn trẻ ra khỏi nhà ga. Thời điểm đó, sự hoành tráng của nhà ga thủ đô làm Hồ Tú và ba đứa trẻ ngỡ ngàng. Nhìn những bức tường trắng tinh, đặt chân lên nền nhà láng bóng, quả quả sợ mình sẽ trượt ngã. Còn Hồ Tú thì liên tục nhìn quanh đầy kinh ngạc, rồi bất ngờ rón rén đến bên con dâu, hạ giọng thì thầm. Nền nhà này sang trọng quá, có phải là đá cẩm thạch không? Tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Nơi ở của hoàng đế chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Lận Đình suy nghĩ vài giây rồi nói, tình hình khác nhau mà, ga tàu thủ đô được xây dựng như một món quà kỷ niệm 10 năm lập quốc. Nó được thiết kế theo tiêu chuẩn của các ga tàu hàng đầu thế giới, là bộ mặt của quốc gia. Còn về những vật liệu này, là sự hỗ trợ từ cả nước. Chẳng hạn như đá cẩm thạch mà mẹ nhắc đến, được điều động từ Tề Lỗ. Hóa ra là vậy, người có học thức như con dâu thật khác, không giống mẹ, đến môi trường mới cái gì cũng không hiểu. Hồ Tú cảm thán, ánh mắt đầy tự hào về con dâu. Lận Đình cười, không có gì phải sợ cả, lần sau con sẽ dẫn mẹ đi tham quan các thành phố lớn, chúng ta sẽ đi khắp những cảnh đẹp của đất nước, nhìn nhiều lần thì sẽ quen thôi. Ai mà không khao khát một cuộc sống như thế, nhưng có dễ dàng thế đâu, đi ra ngoài còn phải có giấy giới thiệu. Nghe vậy, Lận Đình chỉ mơ hồ đáp, biết đâu sau này sẽ thuận tiện hơn thì sao? Câu nói này chẳng ai tin, mọi người chỉ cười một lần rồi hòa vào dòng người, tiếp tục bước nhanh ra ngoài. Chỉ khi tiến gần đến cổng ra, họ bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã phía trước. Lại còn bằng tiếng Anh, ban đầu, cả nhóm không muốn can thiệp, nhưng khi nghe người nước ngoài kia vì không hiểu ngôn ngữ mà bắt đầu chửi bậy, họ liền nhíu mày. Hồ Tú lần đầu tiên nhìn thấy người có mắt xanh tóc vàng, nhưng không ngờ đối phương lại hung hãn như vậy. Sao lại thế này? Tên Tây kia đang nói gì vậy? Lận Đình, hành lý bị mất. Anh ta nghĩ rằng người dân chúng ta lấy cắp. Nghe vậy, lông mày Hồ Tú lập tức dựng đứng. Cái gì? Không thể nào. Trước khi xác định rõ sự việc, Lận Đình không vội kết luận. Cô nhìn quanh một vòng, không thấy nhân viên nào đến giải quyết, liền quay sang chồng. Chúng ta qua đó xem sao. Hoắc Tiếu gật đầu, xách hành lý, bảo vệ các con rồi tiến về phía đám đông. Thời này, mặc dù mọi người tò mò về người nước ngoài, nhưng cũng có chút dè dặt. Vân Mộng Hạ Vũ vì vậy, có khá nhiều người đứng xem xung quanh, nhưng hầu hết đều đứng cách một vài bước, nên Lận Đình và mọi người nhanh chóng chen vào được. Càng đến gần, nghe càng rõ, ngoại trừ Hồ Tú, những người còn lại đều hiểu tiếng Anh nên nhanh chóng hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Cách chương.